Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, vô địch, vân sinh. Trong giả thiên phần, khắp nơi cường giả động tâm, muốn tra tìm trong thất trọng thiên trận cất giấu cái gì. Tà giáo tổng bộ, Phương Bình cũng đến ba đại bảo địa một trong Thiên Mộc Lâm. Thiên Mộc Lâm, thiên giới một gốc cổ thụ vị trí. Phương Bình nguyên tưởng rằng Thiên Mộc liền là to lớn, chính mình cũng có thể tiếp thu. Đỉnh cao nhất yêu thực, bày ra bản thể, lớn vô cùng, nhưng quả thật nhìn thấy Thiên Mộc Lâm, Phương Bình vẫn là chấn động một hồi. Giờ khắc này Phương Bình đang ở ngự không mà đi, có thể cách thật xa. Phương Bình liền nhìn thấy gốc kia cao có thể thông thiên đại thủ. Là thật thông thiên, một mắt không nhìn thấy bờ. Phương Bình hướng phía trên nhìn lại, lấy thị lực của hắn lại không nhìn thấy tán cây ở đâu. Không chỉ cao, hơn nữa đài, vô cùng to lớn, gốc này có chút khô vàng cây già. Đường kính tuyệt đối vượt qua ngàn mét, mặt cắt ngang ít nhất cũng có 80.000 mét vuông. Một thân cây, chỉ là thân cây chiếm diện tích vượt qua 120 mẫu. Cái này cũng chưa tính những cành cây kia. Một ít bộ rễ đã sinh trưởng đại thụ che trời. Độc gỗ thành rừng. Không ngoài như vậy, Thiên Mộc Lâm rất lớn. Gốc này Thiên Mộc, thêm vào sợi rễ, bao trùm phạm vi vượt qua vạn mẫu đất. Hơn nữa còn ở lan tràn bên trong. Khu vực phụ cận đều bị nhét vào Thiên Mộc Lâm phạm vi, tổng chiếm diện tích e sợ gần 100 cây m2. Này đều có thể so với bình thường thành thị nhỏ thành khu to nhỏ. Mà này chỉ là một gốc cây bao trùm mà thành. Phương Bình chấn động theo. Theo hắn những người kia cũng có chút chấn động. Không phải người nào đều đi qua ba đại bảo địa. Phương Bình mang đến 18 người, đã tới Thiên Mộc Lâm cũng chỉ có một người. Đến mức Phương Bình ngụy trang vân sinh, kỳ thực cũng chưa từng tới. Thiên Mộc Lâm tuy nói có cơ duyên, có thể thu được quá ít người. Thêm vào Thiên Mộc Lâm cũng có nhân vật nguy hiểm, cũng không phải là người người đều sẽ tới đây. Phương Bình ở trong 9 sao tình báo từng thấy không ít liên quan với Thiên Mộc Lâm giới thiệu, bao quát một ít người ngoài không biết tình báo. Thiên Mộc Lâm, Phong Vân Đạo Nhân đã tới. Dựa theo Phong Vân Đạo Nhân tra xét, gốc này khả năng là bên trong đất trời cây thứ nhất cây cối cổ thụ. Khả năng cũng không phải là không thể trở thành yêu thực, mà là mạnh mẽ quá đáng, ý thức lại không đủ mạnh. Hiện tại nằm ở trong một loại trạng thái ngủ say, ý thức không đủ mạnh, vô pháp kéo toàn bộ thiên mộc khôi phục, sở dĩ tạo thành vô ý thức trạng thái. Điện hạ, liền ở Phương Bình nghĩ những này thời điểm, bên người, lần này 18 người lãnh tụ, cũng là cửu phẩm 9 đoạn cảnh cường giả đỉnh cấp Vân Hạc thấp giọng nói. Nơi đây thường thường sẽ có một ít chân thần hậu duệ, thậm chí đế tôn hậu duệ tới đây quan sát. Điện hạ thân phận quý trọng, mong rằng điện hạ cẩn thận một ít, nghĩa bóng, khiêm tốn một chút. Vân sinh thân phận không thấp, có thể địa phi chân quân tuy là chân thần, có thể thực lực không phải quá mạnh, đỉnh cao nhất 4-5 đoạn dáng vẻ, có lẽ đều không có. Đương nhiên, đối chân thần thực lực, những người khác cũng không phải quá hiểu, chỉ có thể đại thể phán đoán một hồi. Phương Bình đảo là hiểu rõ một ít, địa phi chân quân thực lực vẫn được, hắn xếp hạng còn đang địa chu bên trên, cũng không phải là 72 thần chủ ở sau loại kia. Bất quá xếp hạng về xếp hạng, địa phi không hẳn liền mạnh mẽ hơn địa chu. Hai người cho Phương Bình cảm giác, đại khái là kẻ tám lạng người nửa cân, những thuộc hạ này cảnh giác, Phương Bình nhưng là không quá lo lắng. Bây giờ tà giáo liền hai vị đế cấp, một người còn không ở tà giáo tổng bộ. Địa Kiệt cùng Lôi Đình bất hòa, Địa Kỳ cùng Địa Phi quan hệ không tệ. Tính được, hắn Phương Bình hẳn là đỉnh cấp hai đời, dù cho đế tôn đời sau, kia đến đế tôn ở mới được. Ở tà giáo, trừ bỏ Lôi Đình, Địa Kiệt, Địa Kỳ ba người này hậu duệ hắn cần phải cẩn thận một ít. Những người khác căn bản không cần e ngại cái gì, bao quát Phong Vân đạo nhân cũng không cần sợ cái gì. Cái tên này lại không ở, đắc tội rồi liền đắc tội, làm không tốt khi đó Phương Bình đều rời đi rồi. Vân Hạc nói một câu, lại lo lắng Phương Bình trách cứ, nói bổ sung, bất quá điện hạ tới này, lường trước cũng sẽ không có tên gia hỏa có mắt không tròng dám đến trêu chọc điện hạ. Phương Bình cũng cảm thấy như vậy, thân phận cao, chính là điểm ấy tốt, đặc biệt là hiện tại thần chủ chết rồi không ít, một phần rơi vào giả thiên phần tình huống, kết quả bọn họ mới vừa nói như vậy. Phía sau, trên bầu trời, 8 con lớn vô cùng loài chim yêu thú, kéo một chiếc xa hoa không gì sánh được cung điện thức xe ngựa ngự không mà tới. Ngoài xe ngựa, một vị cường giả cửu phẩm cảnh điều động những yêu thú này. Giờ khắc này, đầu đá lung tung, dù cho nhìn thấy Phương Bình mọi người, cũng là quát lạnh, mau chóng tránh lui, Viêm Hoàng đế tử khung xe, những người không có liên quan né tránh. Viêm Hoàng đế tử, một vị đế tôn hậu duệ, từ dòng họ trên liền có thể thấy được một điểm, đối phương là hỏa hộ pháp hậu duệ, ba đại hộ giáo. 8 đại hộ pháp, chết rồi 3 vị hộ pháp, hỏa hộ pháp có thể không chết, đương nhiên, cũng không ở tà giáo tổng bộ, thân phận tương đương thần bí, e sợ ở bên ngoài có thân phận, không thường trú tà giáo, lần này là đi rồi thiên phần, vẫn là không đi, không ai nói rõ được. Giờ khắc này, vị này Viêm Hoàng đế tử khung xe trải qua, rất hung hăng. Cũng khó trách đối phương hung hăng, con trai của đế tôn, trong nước cường giả vô số, hỏa hộ pháp cũng không chết, đối phương có tư cách ở đây hung hăng, hơn nữa dựa theo Phương Bình được tình báo, Viêm Hoàng, cũng là có ghi chép, Viêm Hoàng, bản nguyên 10 đoạn cảnh cường giả, nguyên bản là có hy vọng thăng cấp chân thần, bất quá nhiều năm trước xông tới Thiên Vân đảo chủ. Bị đánh tan bản nguyên, kém chút thân tử đạo tiêu, lúc này mới không thể thăng cấp. Đến mức Thiên Vân đảo chủ vì sao ra tay, mọi thuyết phân đàn, bất quá như nước với lửa, này thật giống là định lý. Thủy hộ pháp cùng hỏa hộ pháp vốn là quan hệ bất hòa, song phương quốc độ không ít chinh chiến. Viêm Hoàng bị tóm được khuyết điểm, thuận tay phế bỏ Viêm Hoàng. Thiên Vân đảo chủ không ngại làm việc này, hắn cũng không có làm tuyệt, chỉ là tổn thương đối phương bản nguyên, không có giết Viêm Hoàng, cũng không triệt để đánh tan bản nguyên của hắn. Hỏa hộ pháp tuy rằng nổi giận, có thể song phương cũng không triệt để trở mặt. Phương Bình ở muốn những thứ này ghi chép thời điểm, Vân Hạc hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, điện hạ, tách ra đi, người bình thường. Không né thì thôi, dù cho cái khác đế tử, không né tránh cũng chưa chắc có cái gì. Có thể Viêm Hoàng hận cực kỳ thủy hộ pháp một mạch người. Hơi có không thích hợp, song phương chỉ sợ cũng muốn bạo phát đại chiến. Đối phương đương nhiên là có hung hăng tư bản. 8 con kéo xe yêu thú, đều là cửu phẩm cảnh, người chăn ngựa cửu phẩm cảnh, xe ngựa hai bên. Còn có là 10 vị cường giả cửu phẩm ở hộ vệ. Bên trong xe ngựa, cũng có cửu phẩm hơi thở bày ra. Qua loa cảm ứng, đều có 7-8 vị, tiếp cận 30 vị cường giả cửu phẩm cảnh. Hơn nữa cường giả không ít. Phương Bình mang đến 18 người. Tuy rằng cũng đều là cửu phẩm, có thể trừ bỏ Vân Hạc. Trong đó nhược cửu phẩm đều có hơn nửa. Thật muốn xung đột, có thể không hẳn là đối thủ. Phương Bình sắc mặt hờ hững. Giờ khắc này, bốn phía cũng có một chút cường giả ở phi hành. Thiên Mộc Lâm là bảo địa. Tới đây tìm cơ duyên người không ít. Không ít người đã nhận ra Phương Bình là Vân Sinh Điện Hạ. lần này có trò hay nhìn. Như thế xảo, vừa vặn gặp phải Viêm Hoàng Điện hạ. Hai vị này khoảng cách chân thần cảnh đều là cách xa một bước. Song phương đã sớm bất hòa. Bây giờ thủy hộ pháp đi rồi thiên phần. Hỏa hộ pháp không hẳn liền đi rồi. Viêm Hoàng Điện hạ chỉ sợ là cố ý. Ngoặc kép ngoặc kép. Bốn phương tám hướng. Giờ khắc này đều có người nghị luận. Có tiếng người không hề che giấu. Rõ ràng một bộ cố ý đề cập dáng vẻ. Thủy hỏa lưỡng mạch. Đã sớm bất hòa, nếu là thật đấu lên, nhìn cái náo nhiệt cũng không sai. Xe ngựa, càng ngày càng gần rồi. Phương Bình vẫn không có lui tránh ý tứ. Vân Hạc có chút sốt sắng, nhưng cũng không dám lại lần nữa đề cập tránh lui. Giờ khắc này đành phải hướng những người khác ra hiệu, làm tốt giao chiến chuẩn bị. Điện hạ cũng sĩ diện, bị người như vậy bắt nạt, không cam lòng chịu nhục. Vậy cũng rất bình thường. Đáng tiếc lần này quốc nội muốn xuất binh, mang người không đủ. Không phải vậy hắn cũng chưa chắc sợ hỏa chi nhất mạch. Trong xe ngựa, giờ khắc này đang ở Thiết Yến. Bên trong xe ngựa không gian rất lớn. Không ngừng Viêm Hoàng một người ở. Còn có mấy vị cường giả hậu duệ cũng ở. Mấy người đều là thanh niên dáng dấp. Ba nam một nữ. Viêm Hoàng đánh dấu rõ ràng, mái tóc dài màu đỏ rực, đồng tử đều là màu đỏ rực. Giờ khắc này, Viêm Hoàng chậm rãi uống rượu, thông qua mở ra cửa xe, nhìn hướng về phía trước Phương Bình. Không nói một lời, bên người, vị nữ tử kia khẽ cười nói. Viêm Hoàng, phía trước là Vân Sinh chứ? Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới Vân Sinh lần này cũng tới nơi đây. Không bằng dừng lại tán gẫu vài câu. Viêm Hoàng lạnh nhạt nói. Có gì có thể tán gẫu. Vân Sinh đúng là thật là to gan. Thấy bản tọa khung xe. Lại dám chặn lại. Lẽ nào quên hắn phụ chỉ là thần chủ. Mà không phải đế tôn. Thực lực của hắn cùng Vân Sinh tương đương. Có thể địa vị hắn cao hơn Vân Sinh không ít. Vân Sinh có gì tư cách cùng hắn đánh đồng với nhau. Ba người kia đều là cười cợt không lại nói. Không tốt khuyên. Tuy rằng cảm thấy không cần thiết. Có thể thủy hỏa lưỡng mạch quan hệ vẫn không lành. Viêm Hoàng càng là hận cực kỳ thủy hộ pháp. Lần này gặp phải Vân Sinh. Tổn hại một hồi Vân Sinh mặt mũi vậy cũng là tầm thường. Đến mức giết Vân Sinh. Hiện tại địa phi chân quân còn đang tam giới. Hắn đúng là không hẳn dám. Con trai của hỏa hộ pháp. Hỏa hộ pháp đến cùng có ở không tam giới. Ta cũng hiếu kỳ đây. Sống sót 5 vị hộ pháp. Chỉ có thiên vân đảo chủ xác định đi rồi giả thiên phần. Phương Bình kỳ thực cũng hiếu kỳ. Hai vị khác đến cùng có ở không trong tam giới. Quan hệ này rất trọng đại. Cũng khéo. Lúc này gặp phải con trai của hỏa hộ pháp. Giờ khắc này. Phương Bình trong tay một thanh cửu phẩm đỉnh cấp trường kiếm xuất hiện. Phương Bình sắc mặt bất biến, nhưng là quyết định, thử một chút xem, chính mình nếu giả mạo Vân Sinh, vậy cũng cho Vân Sinh nở mày nở mặt. Mắt thấy khung xe càng ngày càng gần, trên xe ngựa, vị kia phu xe sắc mặt đều thay đổi. 8 con loài chim cũng có chút do dự, đây chính là con trai của chân thần. Thật muốn đụng vào, bọn họ cũng hàm hồ. Bên trong xe, Viêm Hoàng nhưng là một mặt hờ hững. Vân Sinh không lui tránh. Vậy thì va tới, hắn không hạ lệnh đỗ xe. Những người này nào dám tự ý dừng lại. Phương Bình trước người, Vân Hạc cũng là sắc mặt căng thẳng. Trường kiếm trong tay hiện ra. Làm tốt chặn lại chuẩn bị. Dù cho 8 con yêu thú này không hẳn có thể thương tổn được điện hạ. Có thể để điện hạ chật vật. Vậy cũng tổn điện hạ bộ mặt. Liền ở Vân Hạc khoảng cách 8 con yêu thú kia rất gần thời điểm. Vân Hạc vừa mới chuẩn bị ra tay. Phía sau, Phương Bình nhẹ như mây gió. Một kiếm lay ra, không mang theo tí ti gợn sóng. Phảng phất tùy tùy tiện tiện một kiếm chém ra. Ở trong ánh mắt chấn động của người vây xem bốn phía. Chiêu kiếm này nhìn chậm chậm, nhưng là mau đến dọa người. Mấy con yêu thú thật giống không thấy rõ Phương Bình xuất kiếm quỹ tích. Y nguyên ở dưới tác dụng của quán tính tiếp tục phi hành. Phương Bình thân hình mờ mịt, dưới chân nhẹ động, ở 8 con yêu thú trong khe hở xen kẽ mà qua. Sau một khắc, Phương Bình đứng ở phu xe trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn phu xe, không nhìn trong mắt đối phương ngơ ngác, yên tĩnh, vô biên yên tĩnh. Sau một khắc, ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ tung truyền đến. Phía trước, 8 con yêu thú trực tiếp kim thân nổ tung. Không chỉ kim thân tan vỡ, lực lượng tinh thần đều nổ tung rồi. Nửa bước chân thần, làm sao có khả năng? Tứ phương, tiếng ngơ ngác một mảnh. Cầm kiếm xuất kiếm Vân Hạc, cũng là ngơ ngác không gì sánh được. Nửa bước chân thần, vừa mới một khắc đó, Phương Bình xuất kiếm, thực lực đạt đến nửa bước chân thần mức độ. Cái gọi là nửa bước chân thần kia đại biểu ra tay lực bộc phát đã vượt qua 40 vạn tạp khí huyết, hoặc là tiếp cận cũng coi như 40 vạn tạp, cửu phẩm cực hạn, làm lực bộc phát đạt đến trình độ này, cực hạn mức độ, đó là khó có thể tưởng tượng. Nửa bước chân thần kỳ thực rất ít tồn tại, có thể Phương Bình sân vắng xoải bước, ung dung chém giết 8 vị cửu phẩm cảnh. Này cho cảm giác của bọn họ tuyệt đối có nửa bước chân thần thực lực. Trong xe ngựa, Viêm Hoàng oanh một tiếng bóp nát trong tay chén ngọc. Cái khác 3 vị cường giả hậu duệ giờ khắc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, dồn dập đứng lên, đã không còn vừa mới hờ hững. Vân Sinh, lại mạnh như vậy? Phương Bình trước mặt, vị kia phu xe trên mặt mồ hôi chảy ra không ngừng dưới khung xe hai bên, 10 vị cửu phẩm căng thẳng bất an, dồn dập quay chung quanh ở Phương Bình bốn phía. Trong xe ngựa, còn có mấy vị cửu phẩm cảnh người hầu cũng là cấp tốc đứng đến trước cửa xe. Phương Bình mặt lộ nụ cười, nhìn về phía Viêm Hoàng, lạnh nhạt nói, Viêm Hoàng, ngươi đang khiêu khích bản tọa. Viêm Hoàng sắc mặt tái xanh, tính sai rồi. Hắn cũng không nghĩ tới Vân Sinh sẽ cường đại như thế. Vượt quá dự liệu của hắn. Cái tên này, thật muốn chứng đạo rồi. Viêm Hoàng trong mắt vẻ ghen ghét lóe lên một cái rồi biến mất. Năm đó nếu không là thủy hộ pháp tổn thương hắn, có lẽ hắn đã sớm chứng đạo rồi. Vân Sinh tiểu bối này, có gì tư cách cùng hắn hung hăng? Hắn còn đang suy nghĩ. Phương Bình lại lần nữa cười nói, người yếu nên có người yếu giác ngộ, thân phận không coi là cái gì, bản tọa thân phận cũng không kém ngươi, cha ngươi tuy là hộ pháp, ta thủy chi nhất mạch cũng không sợ chi. Viêm Hoàng, quỳ xuống, nhận sai, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Yên tĩnh, tiếp chính là ồ lên, tứ phương ồ lên, giờ khắc này. Chấn thủ bên này thần đình quân đều chạy tới, đầu lĩnh giáp vàng cường giả cũng là sắc mặt kịch biến, quỳ xuống. Vân Sinh để Viêm Hoàng quỳ xuống, chuyện này quả thật là khó có thể chịu đựng sỉ nhục. Đừng nói Phương Bình, chính là địa phi chân quân ở cũng sẽ không để cho Viêm Hoàng cho hắn quỳ xuống, đây là không chết không thôi rồi. Vân Sinh, Viêm Hoàng sắc mặt tái xanh, tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, ngươi, để bản tọa quỳ xuống. Không sai, Phương Bình cười nói, quỳ xuống nhận sai, tha cho ngươi khỏi chết. Bản tọa kiên trì có hạn, quỳ xuống hoặc là chết. Dứt lời, Phương Bình một tay lấy ra, ở phu xe hầu như không thể tránh khỏi tuyệt vọng trong ánh mắt. Phương Bình răng rắc một tiếng, vồ nát đầu của đối phương, tiện tay ném đi, một bộ thi thể không đầu từ không trung rơi xuống. Dưới một chảo này, ngay cả đối phương lực lượng tinh thần cũng bị bắt diệt. Lần này, tứ phương cường giả đều là ngơ ngác. Thật mạnh, thật nửa bước chân thần cảnh giới. Trước 8 con yêu thú nổ tung, còn có thể nói Vân Sinh đột nhiên ra tay. Đối phương không dự phòng. có thể hiện tại, vị này phu xe nhưng là cảnh giác vạn phần. Nhưng mà dưới tình huống này, lại bị Vân Sinh một chảo vồ chết rồi. Cửu phẩm nhưng không phải là dễ giết như vậy. Trừ bỏ chân thần, ai dám nói mình có thể dễ dàng đánh giết cửu phẩm. Tứ Phương ngơ ngác, Viêm Hoàng cũng là sắc mặt âm trầm. Phương Bình nhưng là một mặt nụ cười. Vồ chết một cái cửu phẩm rất khó sao? Hắn cái gì thực lực? Đương nhiên, hắn không vận dụng thực lực chân thật của mình. Chỉ dùng Vân Sinh kia đại khái 37 vạn tạp trái phải lực lượng khí huyết. Nhưng hắn hiện tại lực bộc phát đều vượt qua 80 vạn tạp. Dù cho vận dụng 37 vạn tạp, kia cũng gần như là 100% khống chế rồi. Đương nhiên, 100% quá rõ ràng. Phương Bình vẫn là bớt phóng túng đi một chút. Có thể dù cho chỉ có 35 vạn tạp trái phải. Điều này cũng vượt qua tầm thường bản nguyên 10 đoạn võ giả cực hạn. Vượt qua cực hạn, vậy thì có miểu sát đối thủ tư cách. Phương Bình cỡ nào nhãn lực, phu xe muốn chạy, nhưng hắn đã sớm cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Đối phương nghĩ chạy đàng nào, đều ở Phương Bình như đã đoán trước. Trực tiếp dự phán ra tay, một đòn đánh chết đối phương, dễ như ăn cháo. Giờ khắc này Phương Bình y nguyên mang cười, có thể nhìn ở trong mắt những người khác, nhưng là kinh sợ không gì sánh được. Nửa bước chân thần, Viêm Hoàng lần này phiền phức lớn rồi. Lẽ nào Vân Sinh thật muốn cho Viêm Hoàng quỳ xuống? Có thể này rõ ràng không thể. Vân Sinh nghĩ làm cái gì? Thật muốn giết Viêm Hoàng hay sao? Lúc này, trong xe ngựa, vị nữ tử kia lên tiếng xoa dịu bầu không khí. Cười nói, Vân Sinh, mọi người hồi lâu không gặp, vừa mới Viêm Hoàng cũng chỉ là, nàng nói đều chưa nói xong. Phương Bình ngắt lời nói, ngươi cũng quỳ xuống, không quỳ, ngươi chết, ngoặc kép, tứ phương đều im lặng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bá đạo, quá bá đạo rồi, nữ tử bọn họ cũng nhận thức, Địa Minh chân quân con gái. Địa Minh chân quân, thần chủ ở trong xếp hạng 31 vị, Địa Phi chân quân, xếp hạng 28 vị. Hai người này chênh lệch không lớn, xếp hạng cực kỳ cao. Hơn nữa Địa Minh chân quân cũng còn sống sót. Đương nhiên, giờ khắc này không ở thần đình, mà là tiến vào trong thiên phần. Nhưng đối phương không chết, Vân Sinh lại một điểm bộ mặt không cho. Quá làm người ta bất ngờ rồi. Địa Minh chân quân nhưng không phải là hỏa chi nhất mạch người. Đây không phải đắc tội người sao? Nữ tử Hải Lan cũng sửng sốt một chút. Tiếp trên mặt lóe qua một vệt vẻ tức giận. Nàng hảo ngôn khuyên bảo. Vân Sinh lại ương ngạnh như vậy. Thật coi chính mình là chân thần sao? Nửa bước chân thần tuy mạnh, cùng Viêm Hoàng không yếu. Nàng cũng không yếu. Người yếu cũng không tư cách cùng Viêm Hoàng cùng xe mà ngồi. Nói chuyện trời đất, bốn đại cường giả liên thủ, dù cho nửa bước chân thần cũng chưa chắc có thể đào mạng. Phương Bình y nguyên là gió nhạt vân nhẹ, lạnh nhạt nói, nhanh lên một chút, ta kiên trì có hạn. Nói xong, mở miệng nói, Vân Hạc, giết bọn họ, hắn nói chính là những hộ vệ cửu phẩm kia. Vân Hạc sững sờ, tiếp nhưng là không nói hai lời, chợt quát lên, giết, dứt lời, mang theo dưới trướng 17 vị cường giả, cấp tốc hướng khung xe phụ cận những cửu phẩm kia giết đi. Hắn không dám dính líu những cường giả nhị đại này ở giữa tranh cãi. Có thể cùng đều là thuộc hạ cửu phẩm chém giết, hắn nhưng là không sợ. Trước ít người, hiện tại Phương Bình chớp mắt chém giết 9 vị cửu phẩm cảnh. Hắn nào còn có bất kỳ do dự nào. Hơn nữa điện hạ cường đại như thế, cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Lúc này không biểu trung tâm còn chờ cái gì thời điểm. 18 vị cửu phẩm kia đều là tinh thần chấn động mạnh. Điện hạ mạnh như vậy, bọn họ cũng là cùng có vinh yên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Điện hạ cùng Viêm Hoàng ở giữa cuối cùng đại khái là sống chết mặc bay. Đáng giết đối phương thuộc hạ, cũng đủ để kiếm về mặt mũi rồi. Những cường giả cửu phẩm này, đó là trong chớp mắt chém giết đến cùng một chỗ. Trong xe, còn có mấy vị cửu phẩm người hầu. Thật giống thu đến cái gì mệnh lệnh, không dám nhúng tay Phương Bình sự. Chớp mắt giết ra, 18 vị cửu phẩm đối chiến 14 vị cửu phẩm. Hơn 30 vị cửu phẩm cảnh. Chớp mắt ở phụ cận bạo phát đại chiến. Chu vi cường giả, dồn dập lui tránh. Phương Bình không chút hoang mang, vẻ mặt tươi cười nhìn Viêm Hoàng. Trong lòng tính toán, giết cái tên này, kia cái gì hỏa hộ pháp thật muốn ở. Đại khái sẽ xuất hiện chứ. Bất quá đối phương liền là đến, cũng cần thời gian, có lẽ chính mình cũng rời đi rồi. Giết hay là không giết đây? Giết lời nói, mình cũng phải cẩn thận bị ngăn chặn rồi. Ngay vào lúc này, thần đình quân bên này, giáp vàng cường giả bay người lên trước, mở miệng nói, chư vị điện hạ, cút. Phương Bình sắc mặt chớp mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đối phương. Lạnh lùng nói, bản tọa trước kém chút bị xông tới, cũng không thấy các ngươi ra tay, còn dám nhúng tay, bản tọa hiện tại liền chém giết ngươi. Lời này vừa nói ra, giáp vàng cường giả hơi thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn song phương, không lên tiếng nữa, cúi đầu lui về phía sau. Hắn chỉ là tọa trấn nơi đây thần đình quân cường giả. Những ân oán cá nhân này, hắn nhúng tay bị giết, e sợ địa kiệt đại thống lĩnh cũng chưa chắc sẽ quản. Vừa mới chỉ là nhìn song phương ở thiên mộc lâm phạm vi bạo phát xung đột, nghĩ tiến lên hòa giải vài câu thôi, nào ngờ tới Vân Sinh bá đạo như vậy. Vân Sinh điện hạ thật là đủ bá đạo, bất quá cũng có tư cách để bá đạo. Đúng đấy, nửa bước chân thần cảnh cường giả này nếu là đi rồi ngộ đạo nhai, có lẽ rất nhanh sẽ có thể thăng cấp thành chân thần cảnh. Đến thời điểm cùng hiện tại nhưng là tuyệt nhiên không giống. Các ngươi nói Viêm Hoàng điện hạ lần này sẽ không bị nhiều thiệt thòi. Ta nhìn ít nhất cũng phải bị hạ xuống bộ mặt. Trên thực tế đã mất hết bộ mặt. Tìm cớ không thành phản bị bức bách đến mức này. Lần này Viêm Hoàng điện hạ xem như là ngã xuống. Ngoặc kép, mọi người có người truyền âm. Có người nói nhỏ, bốn phía, đã có cửu phẩm cảnh vẫn lạc. Đều là tử chiến, không ai dám lùi. Cửu phẩm cảnh không dễ dàng chết, đó là chỉ sẽ lưu vong tình huống. Có thể hiện tại, song phương đều chỉ là tùy tùng, nào dám lưu vong, dù cho biết rõ hẳn phải chết, cũng không thể không tiếp tục chém giết tiếp. Đã như thế, tử vong liền không thể tránh khỏi. Viêm Hoàng đứng ở trong xe, sắc mặt lạnh lùng, nhìn Phương Bình, không nói một lời. Ba người kia giờ khắc này cũng đều không lên tiếng. Vân Sinh của ai mặt mũi đều không bán. Lúc này lối ra, tự rước lấy nhục thôi. Phương Bình rất có hào hứng nhìn những người kia chém giết, cười nhạt nói, nguyên bản chỉ là đến Thiên Mộc Lâm thử vận may, nhìn có thể không có cơ hội chứng đạo chân thần, không nghĩ tới đúng là có thể nhìn một hồi trò hay. Viêm Hoàng, nhanh lên một chút quỳ xuống nhận sai, không phải vậy trận này cho hay sẽ tốt hơn nhìn. Ngươi, Viêm Hoàng nổi giận, có thể sau một khắc, nhưng là nộ không đứng lên. Phương Bình khí cơ bạo phát, chớp mắt đem xa hoa xe ngựa đập vỡ tan, một kiếm chém ra, thẳng đến Viêm Hoàng mà đi. Bốn phía mọi người kinh ngạc thốt lên, này vẫn đúng là ra tay rồi, quá bá đạo. Cũng quá kiêu ngạo rồi, con trai của địa phi chân quân, Vân Sinh điện hạ trước tiếng tăm không hề lớn. Hôm nay mọi người nhưng là tăng kiến thức, vị này không chỉ thực lực mạnh mẽ, tính khí cũng đầy đủ nóng nảy a. Thật can đảm, Viêm Hoàng trong mắt sắc mặt giận dữ bạo phát, trong tay cũng là chớp mắt hiện ra một thanh trường đao màu đỏ rực. Một đao bổ về phía Phương Bình. Đao khí dường như hỏa long, thiêu đốt hư không, muốn thiêu đốt Phương Bình chém ra kiếm khí. Có thể sau một khắc, Viêm Hoàng trong mắt lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Hắn cùng Vân Sinh cùng cấp, đao khí của hắn rất bá đạo. Theo lý thuyết, dù cho không thể thiêu đốt kiếm khí của đối phương, cũng đủ để đánh tan hơn nửa. Nào ngờ tới, đao khí của hắn thiêu đốt, bỗng nhiên không thể lay động kiếm khí. Lần này, kiếm khí đã tới người. Viêm Hoàng quát lên một tiếng lớn, vội vàng bay ngược, có thể kiếm khí như bóng với hình. Không những như vậy, giờ khắc này, Phương Bình bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Chớp mắt xuất hiện tại hắn trước mặt, lại lần nữa một kiếm bổ ra. Viêm Hoàng ra sức lui tránh, mới vừa tách ra kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai đã giáng lâm. Răng rác, một tiếng kim loại tiếng vỡ nát vang lên. Viêm Hoàng cánh tay trái né tránh không kịp, trực tiếp bị chém đứt, cánh tay trái rơi xuống. Phương Bình đắc thế không tha người, kiếm khí ngang dọc, xuất kiếm nhanh như lôi đình. Bốn phía, ba vị cường giả ánh mắt lấp lóe, không biết phải chăng nên ra tay. Giờ khắc này, Phương Bình vừa ra tay, vừa đạm mạc nói, ai nhúng tay, ai chết. Lời này vừa nói ra, mấy người do dự rồi. Vân Sinh không hẳn dám giết Viêm Hoàng, nhưng bọn họ cùng Vân Sinh địa vị tương đương. Có người bậc cha chú còn không ở thần đình. Một khi bị giết, Vân Sinh chứng đạo thành công, e sợ chết rồi đều chết vô ích. Không còn bọn họ ngăn cản, Viêm Hoàng tuy rằng cũng cực cường, khí huyết cùng Phương Bình bày ra sấp xỉ, có thể lực bộc phát nhưng là chênh lệch không nhỏ. Không tới một phút, Viêm Hoàng hai tay đều bị chém đứt. Không những như vậy, ngực cũng xuất hiện nhiều đạo vết kiếm, máu chảy ồ ạt. Phương Bình đắc thế không tha người. Ở Viêm Hoàng trong ánh mắt phẫn nộ, một kiếm đem đối phương đầu chém xuống. Viêm Hoàng vừa nghĩ đầu trọng sinh, Phương Bình một cước bước ra, đem rơi xuống đầu cố định ở trên hư không. Chân đạp đầu, chân trái đạp lên đầu của hắn, chân phải một cước đá ra. Viêm Hoàng hai chân gãy vỡ, trực tiếp quỳ xuống ở trong hư không. Phương Bình lực lượng tinh thần bạo phát, không đến vạn hách, nhưng là mạnh hơn Viêm Hoàng một ít. Chớp mắt phong cấm đối phương, không cho đối phương đầu cơ hội sống lại. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy chấn động một màn. Vân Sinh chân đạp Viêm Hoàng đầu trước người, không đầu Viêm Hoàng ngã quỵ ở mặt đất, đầu còn bùng nổ ra tiếng gào thét thảm thiết, làm người lạnh lẽo tâm gan. Quá mạnh rồi. Song phương chênh lệch không lớn, có thể bất luận kinh nghiệm chiến đấu, sức mạnh bạo phát, Viêm Hoàng đều so với Vân Sinh chênh lệch một đoạn dài. Đây mới là hắn trong chốc lát bị đánh tan nguyên nhân. Phương Bình trong lòng cười nhạt. Lão Trương nói, tân võ người, sức chiến đấu vô song, cùng cấp vô địch, đây chính là sự thực. Chúng ta sống ngắn, nhưng chúng ta sống mấy chục năm, chiến các người mấy ngàn năm đều chưa từng chiến quá chiến đấu. Cùng cấp, đó chính là vô địch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.